9. Cứu núi trước răng của Cu Trinh. Hồi còn tập đấm bốc ở Kuala Lumpur, tôi có chơi thân với một chị cùng tập. Khi tôi đến Cu Trinh, chị giới thiệu cho tôi gặp bạn của chị, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Trong Sokang. Tôi nhanh chóng kết bạn với Trong và bạn gái của anh, Huy Huy. Trong và Huy Huy đưa tôi đi tham quan rất nhiều nơi ở Cu Trinh cũng như Sarawak. Có một chuyện tình cờ thế này. Một năm sau khi tôi rời khỏi Cu Trinh, một người bạn từ Mỹ của tôi sang Cu Trinh làm tình nguyện viên. Thế nào giờ lại cũng quen Huy Huy. Khi bạn tôi kết bạn với Huy Huy trên Facebook, thấy ngay tôi là bạn chung. Thế giới thật là nhỏ bé. Trong không những dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi mà còn dạy cho tôi những kỹ thuật chụp ảnh cơ bản. Biết tôi thích chơi thể thao, Trong rủ tôi đi leo núi, rock climbing, với nhóm leo núi của anh. Anh úp úp mở mở là lần leo núi này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Điểm leo là một vách núi nằm ở trong rừng, cách Cu Trinh khoảng 1 giờ lái xe. Vách núi này có hình dáng rất đặc biệt, thẳng đứng và nhọn ở phía trên, trông như một chiếc răng khôn vậy. Có lẽ vì thế mà vách núi này có tên là núi chiếc răng. Nhóm leo núi của Trong có khoảng 20 người, chủ yếu là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hay tình nguyện ở Cu Trinh. Trưởng nhóm là Malcolm, nghe đồn là tay leo núi kỳ cựu bậc nhất đất Sarawak này. Ông tầm khoảng 40-50 tuổi, nước da cháy nắng đen sạm, khung người cứng cáp, đúng kiểu dân thể thao, tác phong quân nhân. Chip, leo núi bao giờ chưa? Chưa ạ. Muốn leo thử không? Có ạ. Malcolm hướng dẫn tôi thắt dây bảo hộ và để con trai ông đứng dưới giữ dây bảo hộ cho tôi. Không có giày leo núi chuyên nghiệp, tôi leo bằng giày thể thao bình thường. Đi giày trơn, dễ trượt, nhưng có dây bảo hiểm, không lo đâu, Malcolm động viên. Ban đầu tôi leo rất nhanh, nhưng nhanh thì ẩu. Một phút bất cẩn, tôi trượt chân. Phản ứng tự nhiên của dân ngoại đạo, tôi bám tay vào dây bảo hộ. Dây cứa lòng bàn tay tôi chảy máu. Mọi người ở dưới lo cuống lên, Malcolm hét vọng lên, Chip, xuống ngay. Nhưng lúc đó tôi đã gần lên tới đỉnh, không muốn xuống, tôi tiếp tục leo tiếp. Malcolm hết sức tức giận. Lúc tôi xuống đến nơi, ông nạt, lần sau mà còn ngoan cố như thế, sẽ không cho leo nữa. Trong bào chữa cho tôi, nhưng Chip leo giỏi đấy chứ. Ừ, con bé leo tốt, cho tham gia nhóm được. Tôi nghe mà mở cờ trong bụng. Tuy mới leo núi lần đầu, nhưng tôi đã thấy thích môn thể thao này. Leo núi không nguy hiểm như mọi người vẫn tưởng, bởi không ai leo mà không có dây cáp bảo hộ cả. Nhưng đây là một môn thể thao đầy thử thách. Nó đòi hỏi người leo sức mạnh tinh thần nhiều hơn là sức mạnh thể chất. Trong thời gian ở Cu Trinh, mỗi lần nhóm đi leo núi, tôi đều đi cùng. Và sau này, khi đến các quốc gia khác, tôi cũng luôn tìm cách tham gia các nhóm leo núi tại địa phương. Leo núi không chỉ trở thành một công cụ giúp tôi kết bạn nhanh chóng, mà còn giúp tôi khám phá những địa danh tuyệt đẹp mà ít khách du lịch đặt chân tới. Chúng tôi ở đấy khoảng hơn một tiếng, thì có nhóm phóng viên đến. Lúc đấy tôi mới biết ý nghĩa đặc biệt của chuyến leo núi lần này. Đây là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ núi Chiếc Răng. Bởi vì việc khai thác đá xây dựng đã khiến không ít ngọn núi quanh khu vực này biến mất. Núi Chiếc Răng là một trong những ngọn núi hiếm hoi còn sót lại. To tát hơn một chút, mọi người hy vọng lần leo núi này sẽ lôi kéo được sự chú ý của dư luận với bảo vệ môi trường. Nhưng những nỗ lực này cũng đã chẳng đi đến đâu. Một tháng sau, Trong cho tôi hay, không còn dấu vết gì còn núi Chiếc Răng nữa. Cái duy nhất tôi còn giữ là bản scan bài báo này trên báo Star, một trong những tờ báo lớn của Malaysia. Bài báo có hình và câu hỏi phỏng vấn tôi nữa. Sau này tôi sẽ cho con cái tôi xem nó. Mặt buồn bã mà nói rằng mẹ là một trong những người cuối cùng leo núi Chiếc Răng. 10. Lần đầu ăn sâu và ông lão dê cụ. Trước khi mọi người đọc tiếp phần này, tôi phải khẳng định rằng Kuching có rất rất nhiều cảnh đẹp. Nhiều đến mức tôi phải viết riêng một phần để nói về những nơi ấy, chứ ở đây không đủ đất. Ấy vậy mà khi tôi hỏi bạn bè tôi đến Kuching thì nên xem gì, ai cũng trả lời, làng văn hóa. Thế là tôi quyết định phải đến đây tham quan một lần cho biết. Nhưng mà vé vào cửa đắt quá, những 60 RM, gần 18 đô la, nên tôi chần chừ mãi chưa đi. Cho đến một hôm, Barry Chong cho tôi biết về World Harvest Festival, đại loại là lễ Gawai nhưng do nhà nước tổ chức, ở làng văn hóa vào ngày 29 và 30 tháng 5. Vé vào cửa là 25 RM, vừa cho phép bạn tham gia lễ hội, vừa cho phép bạn tham gia làng văn hóa. Tôi lấy vé mà hí hửng, mình thông minh quá đi. Nhưng rồi cái sự hả hê của tôi qua đi nhanh chóng, ngay khi tôi bước qua cánh cổng làng. 25 RM cho cái làng này còn là đắt. Cả làng chỉ có 7 ngôi nhà, đều là kiểu kiến trúc đặc trưng của Sarawak, nhà dài, longhouse của người Iban, Bidayu và Orang Ulu, nhà cao của người Melano, rồi cả nhà trang trại của người Trung Quốc. Nói về nhà dài, nếu ở một làng người bản địa thực sự, nhà dài sẽ rất dài, đủ dài để chứa cả chục hộ gia đình. Nhà dài ở làng văn hóa chỉ đủ cho một gia đình ở. Tôi nghĩ, đến bảo tàng Sarawak xem mô hình các ngôi nhà này còn thú vị hơn nhiều. Ở bảo tàng, thậm chí bạn có thể bước chân vào một ngôi nhà và đầu bạn sẽ chạm vào cái đầu lâu treo lủng lẳng ở đó. Đó đều là đầu lâu thật, được thu thập từ không đâu khác, chính từ nhà của những thợ săn đầu người nổi tiếng của bang Sarawak. Ở bảo tàng còn có một cột gỗ cao, to, một vòng tay người lớn ôm không xuể với những hình chạm khắc rất kỳ dị. Trên đỉnh cột đấy là quan tài. Chỉ những tộc trưởng hay người lập công lớn mới được mai táng như thế. Điểm hấp dẫn duy nhất của làng văn hóa là màn trình diễn các điệu nhảy truyền thống của Sarawak từ 11 rưỡi sáng đến 4 rưỡi chiều. Nhưng vì tôi đã xem màn trình diễn đó không ít lần ở nhà hát, nên cũng không hứng thú lắm. Tôi lần là hỏi chuyện một cậu bạn đang sống cùng gia đình trong một ngôi nhà dài ở đây. Cậu bằng tuổi tôi, đang học đại học ở Kuching. Cậu cho biết gia đình cậu được trả tiền để sinh sống trong nhà đó. Thảo nào vé vào đây đắt thế. Trời mưa, tôi chạy vào trú mưa trong một ngôi nhà. Ông cụ quản lý nhà có đôi tai to ơi là to. Ông rất nhiệt tình, chỉ dẫn cho tôi cái này cái kia. Nghĩa là ông thân thiện. Tôi xin chụp ảnh cùng ông. Ông ta ôm tôi rất chặt. Tôi gạt tay ông ra, nhưng ông cứ sấn lại. Ông ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Kiss me." Và khi tôi còn chưa kịp định thần, ông ta cho tay lên ngực tôi. Lúc đấy trời tạnh mưa, mọi người bắt đầu đổ xô vào nhà. Không biết là tôi quá sốc nên không kịp phản ứng, hay là vì tôi không muốn gây cho một kẻ gã già như lão ta rắc rối. Tôi chỉ lặng lặng đi ra, đáng lẽ tôi phải vả vào mặt ông ta rồi. Ấm ức, tôi đi tìm cái gì ăn cho bõ tức. Tôi tìm đến lễ hội ẩm thực tại nhà dài của người Iban. Gọi là lễ hội cho oai chứ thực ra nó chỉ là một cái bàn dài chứa đầy đồ ăn. Tôi để ý ngay một cái đĩa đầy những sâu rán. Nhìn thấy cái mặt nghệt ra của tôi, bác chủ quán biết ngay tôi là du khách. Bác giải thích với tôi đây là món ăn truyền thống của người Iban. Bác cho hay con này ăn sống được. Sau đó bê ra cho tôi một xô đầy sâu. Bác dục, ăn thử đi. Nhìn những con sâu to cỡ ngón tay cái, trắng nõn nà, béo múp míp, quằn quại trong đống đất tơi trộn sơ dừa. Chưa cần cho vào miệng, tôi đã thấy nhầy nhụa trong cuống họng. Tôi cố nuốt trôi miếng nước bọt, ấp úng, thôi bác rán cho cháu. Trước hết, tôi phải chọn cho mình con sâu trông có vẻ ngon lành nhất. Người Iban thực sự chắc chắn sẽ chọn con to béo nhất. Tôi chọn cho mình con nhỏ bé gầy gò nhất. Bác chủ quán sau đó lấy một que dài, lạnh lùng, xiên thẳng từ đầu tới đuôi, hay từ đuôi tới đầu gì đó của chú sâu tội nghiệp. Sau đó bác đưa nó lên bếp lửa, nướng cho đến khi lớp da bên ngoài ngả màu vàng đen, chắc mùi phải thơm lắm. Nhưng lúc ấy tôi đang trong tâm trạng thần kinh bất ổn định, nên cũng chẳng để ý xem mùi nó như thế nào. Một nhóm thanh niên mặc đồng phục xanh, có lẽ đi theo chương trình của một trường nam sinh nào đấy, lúc đó cũng có mặt. Họ thấy sâu thì sán vào, nhưng không đồng chí nào dám thử. Biết tôi quyết định ăn, đám ấy có vẻ thích thú lắm. Người này gọi người kia, nhoáng cái đã hơn 100 người vây xung quanh. Tôi nhắm mắt nhắm mũi đưa con sâu vào miệng, cố gắng nhai nhanh một cái rồi nuốt. Tiếng hò hét cổ vũ vang dội, máy ảnh chớp lia lịa. Trong phút chốc, tôi trở thành ngôi sao của màn biểu diễn đắt khách nhất ngày hôm đó tại làng văn hóa.